Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, hai đào giết ba sĩ. Trong phòng họp mỗi người đều là tinh anh ninja. Bọn họ kinh lịch phong phú. Mỗi cái đều có thể làm đến núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc. Nhưng mà mấy ngày nay bọn họ đã chấn kinh qua quá nhiều lần. Trưởng lão Danzo làm phản. Uchiha đề nghị suy yếu ám bộ. Yamanaka Inoichi phản bội Hokage. Bọn họ tưởng rằng trải qua tất cả những thứ này về sau, bọn họ đã trở nên chết lặng. Không còn có cái gì có thể để bọn họ thất thố. Nhưng mà nhìn thấy phía trước một đen một trắng bóng dáng, bọn họ như cũ quản lý không được khuôn mặt biểu lộ. Trong lòng nhịn không được nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ không nghĩ tới Hyuga cùng Uchiha vậy mà cũng có dắt tay một ngày. So với trợn mắt hốc mồm mọi người, Inosuka cho Uchiha, Hyuga cùng với phía trước Konoha cao tầng tỉnh táo biểu hiện lộ ra 10 phần đột ngột. Sarutobi Hiruzen sắc mặt bình tĩnh. Đối với dạng này tình cảnh, hắn bị Hayashi phản bác lúc liền nghĩ đến. Trốn là không tránh khỏi. Đơn giản chính là tự nhận lỗi từ chức mà thôi. Làm tốt kém cỏi nhất chuẩn bị, đệ tam bình tĩnh nói. Các ngươi có ý kiến gì? Hayashi hơi có vẻ cấp thiết. Rất nhanh mở miệng nói. Đi qua vừa rồi hội nghị, mọi người chắc hẳn đều biết rõ cao tầng làm phản hậu quả đi. Mỗi một lần cao tầng làm phản, thôn kết giới đều phải một lần nữa thiết lập. Rất nhiều ninja đều phải đi qua nghiêm ngặt phân biệt. Đại đa số kế hoạch đều phải đẩy ngã làm lại. Ta liệt kê những này đều chỉ là da lông. Cái khác tai họa ngầm càng nhiều. Fugaku phụ họa nói. Đúng vậy a. Mỗi lần cao tầng làm phản không những đối thôn tạo thành thực chất tổn thương, càng là sẽ khiến thôn danh vọng giảm lớn, biến thành toàn bộ nhẫn giới trò cười. Mà dạng này làm phản vậy mà ngắn ngủi trong vài năm liền phát sinh hai lần. Một lần là Hokage đệ tam thân truyền đệ tử, một lần là ba vị cao tầng chí hữu. Fugaku lạnh giá lên án lần thứ hai mở ra Hokage hệ vết sẹo, để ba cái Konoha cao tầng như ngồi bàn trông. Orochimaru phản bội chạy trốn bởi vì là đệ tam chủ động vạch trần. Bởi vậy đối Hokage hệ tạo thành ảnh hưởng không lớn. Nhưng Danzo phản bội chạy trốn, đích thật là Hokage nhất hệ khó mà từ chối trách nhiệm. Danzo xem như trong thôn tuyệt đối cao tầng, nhưng hắn lại trong bóng tối cấu kết ninja phản bội. Dùng trong thôn ninja làm người thân thể thí nghiệm, nghiên cứu cấm thuật. Cái này từng cọc từng kiện chuyện xấu để các đại gia tộc đối Hokage hệ tín nhiệm rơi xuống vực sâu. Đây cũng là Hokage hệ hôm nay vừa lui lại lui nguyên nhân. Phòng họp phía trước cao tầng im lặng. Phòng họp phía sau các ninja thì là xì xào bàn tán. Liền Inosuka cho cũng đồng dạng. Bất quá cùng mặt khác ninja thảo luận Hokage hệ việc ngấm ngầm xấu xa khác biệt. Bọn họ thảo luận là hai tộc mục đích. Inoichi nói, Uchiha liên thủ với Hyuga, chẳng lẽ muốn mưu đoạt Hokage vị trí? Shikaku trầm ngâm xuống, nói, sẽ không. Phía trước bọn họ còn cùng một chỗ suy yếu Hokage quyền lực. Nếu là đối Hokage vị trí có ý tưởng, tất nhiên không biết làm loại chuyện này. Chuza thuận miệng nói, không phải là vì Hokage vị trí. Chẳng lẽ là vì trưởng lão? Shikaku liếc mắt Chuza, đang muốn nói cái gì? Phía trước Hayashi đã mở miệng. Hayashi trách mắng nói, hai lần làm phản cao tầng đều cùng Hokage đệ tam cùng một nhịp thở. Orochimaru phản bội chạy trốn mặc dù là đệ tam vạch trần, nhưng tại phía trước Orochimaru sớm bị người khác tố cáo qua lấy cơ thể người nghiên cứu cấm thuật. Sarutobi Hiruzen sâu sắc thở dài. Hồi ức trước kia, chưa phát giác trên đầu tóc trắng lại nhiều vài tia. Không sai, Orochimaru cùng Danzo phản bội chạy trốn ta đều có không cách nào đẩy trách nhiệm. Ta cái này liền cho mọi người bàn giao. Nói xong, Sarutobi Hiruzen đứng lên, chủ động tháo xuống trên đầu Hokage mũ rộng vành, chuẩn bị giữ lại sau cùng thể diện. Hokage đại nhân, không thể. Bên trong phòng họp ninja nhộn nhịp mở miệng.